ắt, được rồi, thở gấp gáp. Sunny lườm hắn và từ từ hạ tay xuống. Được rồi, và đúng là tôi, có chuyện cần hỏi đây. Thay lập tức trở nên hào hứng, và chỉ vào mực cậu. Cái gì kìa? Đồ trang trí à? Hắn hạ ánh mắt xuống. Sunny nhận ra chiếc chìa khóa bí ẩn đang treo trên sợi dây quanh cổ mình. Cậu vốn không muốn cho ai thấy, nhưng khi Puppeteer Estrald đang phục hồi trong Sea of Soul, cậu không có nhiều chỗ để giấu nó. Tất nhiên là cậu cũng không có ý định giấu ở mấy chỗ không thoải mái. Thêm vào đó, chẳng ai khác có thể thấy ánh sáng thần thánh, nên với họ, nó chỉ giống như một chiếc chìa khóa sắt nhỏ. Sunny cau mày, đây không phải đồ trang trí, nó là một cái chìa khóa. Thay ngập ngừng, ô, nó mở cái gì vậy? Sunny nhún vai, sao tôi biết được? Cung thủ quyến rũ có vẻ hơi bối rối, nhưng nếu không phải là đồ trang trí và cũng không mở được cái gì, thì tại sao cậu lại mang nó theo? Những câu hỏi của hắn bắt đầu khiến Sunny mệt mỏi, cậu thở dài, để mở cái gì đó. Tất nhiên rồi, Thay gãi mũi, nhưng cậu vừa nói rằng cậu không biết nó mở cái gì mà. Sunny nghiến răng, nó là cái chìa khóa, đúng không? Vậy thì phải mở được cái gì đó chứ. Tôi mang nó theo để phòng, khi tìm thấy thứ gì, có thể mở bằng cái chìa khóa chết tiệt này. Có gì khó hiểu chứ? Cung thủ đẹp trai, nhìn cậu với vẻ khó hiểu. À, tôi hiểu rồi, đúng là có lý, chết tiệt. Đáng lẽ mình không định tiếp cận hắn thế này. Sunny lập tức thay đổi nét mặt và nhìn Kai với một nụ cười rộng. Sự thay đổi đột ngột đó trông có vẻ hơi ghê ghê. Này, tôi muốn nói là, này, bạn thân của tôi, chúng ta là bạn nhỉ? Dù sao, tôi muốn nói rằng, tôi hy vọng câu trả lời này sẽ thỏa mãn trí tò mò của cậu. Đó là điều một người bạn sẽ nói. Phải không? Gã thanh niên đẹp trai nhìn cậu với vẻ nghi ngờ. Tôi đoán vậy. Sunny cười rộng hơn, đến mức mặt cậu bắt đầu hơi đau. Tuyệt. Vậy là chúng ta là bạn. Này, ai đó có thể nói rằng, hôm nay là ngày may mắn của cậu đấy, bạn à, vì hôm nay, và chỉ hôm nay. Có thể thôi. Cửa hàng lung linh của Sunny có một chương trình giảm giá đặc biệt dành riêng cho bạn bè của cửa hàng. Cậu thật may mắn, Thay đột nhiên ho khan. Lần trước không phải là cửa hàng sáng chói của Sunny sao? Sunny chớp mắt. Là vậy à? Ờ thì, không quan trọng, thỏa thuận vẫn còn đấy. Cậu có hứng thú không? Thay suy nghĩ một lúc rồi thận trọng nói. Nhưng Sunny, cậu vẫn chưa nói cho tôi biết thỏa thuận này là gì. Đây là thỏa thuận dành cho khách hàng mà cậu coi là bạn hay cậu đang cố bán? Tình bạn của mình vậy, hay đợi đã, cậu muốn mua của tôi, hay cả hai? À, tôi dối quá, dường như đã đợi sẵn câu trả lời này. Sunny hăng hái gật đầu, đúng rồi, rất vui khi cậu hỏi. Thực ra, tôi có một món đồ tuyệt vời muốn bán, nó tuyệt đến mức tôi còn tiếc không nỡ rời xa nó. Nhưng vì cậu là bạn của tôi sẵn sàng nhượng lại nó, gần như là miễn phí, được giảm giá hoàn toàn, chỉ dành cho cậu thôi. Thực ra không cần phải cảm ơn đâu, bị tiếng ồn làm phân tâm, những người khác bỏ công việc và giờ đang nhìn hai người. Effie thôi, không chuẩn bị thịt và giờ đang quan sát vở hài kịch, với một nụ cười chờ đợi, nhận ra rằng mình đang trở thành trung tâm của sự chú ý. Cay thở dài, được rồi, tôi đồng ý nghe, cái món đồ tuyệt vời mà cậu muốn bán là gì? Sunny im lặng một lúc, rồi đột nhiên ngừng cười. Ồ, chỉ là một món tôi để lãng quên trong Sea of Soul thôi. Đó là một memory có thể cung cấp vô tận mũi tên, miễn là cậu không bắn trượt. Đôi mắt của cung thủ đẹp trai sáng rực lên. Hắn nhìn vào ống tên của mình và nói, chờ đã, thật sao, cậu thực sự có một memory như vậy sao? Sau khi suy nghĩ kỹ, Sunny đã quyết định đưa Blood Arrow cho Kai. Việc cung thủ của nhóm có món này sẽ giúp nhiều việc trở nên dễ dàng hơn trên hành trình này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cậu có thể kiếm một cây cung trong tương lai và học cách sử dụng nó, nhưng sẽ không sớm đâu. Hơn nữa, với sự nguy hiểm của các bùa chú trong Blood Arrow, cậu phải đạt đến trình độ xuất sắc mới dám dùng. Và việc đạt đến xuất sắc sẽ tốn rất nhiều thời gian, mà cậu thì chẳng dư giả thời gian. Vậy nên đưa nó cho một cung thủ tài năng như Kai là một quyết định sáng suốt hơn. Những cuộc chạm trán gần đây với lũ nhện sắt càng khiến Sunny chắc chắn rằng đây là quyết định đúng đắn, nhưng cậu sẽ không tạm không nó. Đúng, tôi có một memory như vậy. Rồi, cậu bổ sung thêm với vẻ không mấy quan tâm. Ồ, tôi có quên nói không nhỉ, nó có thể cung cấp vô tận mũi tên, và tất cả những mũi tên đó đều ở cấp bậc Ascendi. Một sự im lặng nặng nề bao trùm lên cổng vòm bằng đá cẩm thạch. Cậu có một Ascended Memory sao? Câu hỏi đó được Caster đưa ra, Kai không cần hỏi, vì hắn đã biết Sunny không nói đùa. Mắt hắn khẽ mở to, ở Forgotten Shore, Ascended Memory hiếm đến kinh khủng, vì một lý do hiển nhiên, Sleepers chỉ có thể sở hữu nó bằng cách tiêu diệt một Nightmare Creature cấp Fallen, và không nhiều người có thể làm được điều đó. Thêm vào đó là thực tế rằng, không phải lần giết nào cũng nhận được Memory, thực tế là hầu hết các lần đều không. Có được nó là giấc mơ của mọi cư dân ở Dark City. Sunny nhún vai, ồ, tôi có vài cái, sao cơ? Cái còn lại là bộ giáp Onyx. Nó đã bị hỏng và vô dụng, nhưng họ không cần biết điều đó, thành thật mà nói. Cậu mỉm cười, chỉ những món hàng tốt nhất tại cửa hàng kỳ diệu của Sunny. Khoan, ồ, có phải kỳ diệu không nhỉ? À, ai thèm quan tâm. Ý chính là vậy mà, Caster lắc đầu. Cậu có được một Ascended Memory bằng cách nào? Cậu á, nụ cười của Sunny đông cứng lại, khi cậu lên tiếng sau vài giây, tất cả vẻ hài hước đã biến mất khỏi giọng nói của cậu, thay vào đó là sự lạnh lùng. Ờ, nếu cậu cần biết, tôi có được nó bằng cách giết một Fallen Beast. Trước khi cậu hỏi, lần này tôi không cần lắc ngón tay hay nổ nước bọt đâu, tôi chỉ cần nhìn, và nó đã chết. Rồi cậu quay đầu nhìn thẳng vào Caster. Tôi rất giỏi trong việc giết chóc, cậu biết đấy. Cuối cùng, Kai đã đồng ý với thỏa thuận của Sunny, đổi lại Blood Arrow, hắn đưa cho Sunny 3 Memory, 2 mũi tên yếu hơn mà hắn có, và một bùa nhỏ có khả năng tạo lửa. Sunny đưa cả 3 cho Stone Saint, tăng số lượng Shadow Fragments của cô lên 31, nhiều hơn 4 mảnh so với trước đây. Có nghĩa là cậu nhận được số mảnh tương đương với khi đưa Blood Arrow cho cô ngay từ đầu. Cậu không thực sự mất gì, nhưng cũng chẳng lời lãi gì. Kai mới là người thực sự được lợi từ cuộc trao đổi này. Vậy nên Sunny không hề nói dối, khi bảo rằng đó là một thỏa thuận cực kỳ có lợi. Sau bữa sáng, diễn ra trong không khí hơi gượng gạo, Sunny nằm dài ra đất và vui vẻ cười. Mọi người biết không, mấy tuần qua làm tôi nhận ra một điều. Thực ra, tất cả là nhờ Kai đã giới thiệu tôi. Giới thiệu tôi ở với Steph, Effie duỗi người, làm Sunny ngập ngừng một chút và mất mạch suy nghĩ, rồi cô nở nụ cười hài lòng và nhìn cậu, thật á, và đó là gì? Sunny ngập ngừng vài giây rồi nói, khi còn nhỏ, tôi thích đọc mấy bộ webtoon về người thức tỉnh, biết đấy, kiểu mà họ luôn khám phá tàn tích cổ, chiến đấu với Nightmare Creatures, rồi mạnh mẽ hơn sau mỗi trận chiến. Cậu khúc khích cười, anh hùng và nhóm của cậu ta quyết định lên đường phiêu lưu, tiêu diệt ác quỷ, nhận được memory mạnh mẽ, rồi trở về thế giới thực, và bán chiến lợi phẩm ở cửa hàng của nhà thám hiểm. Họ dùng số tiền đó để nâng cấp trang bị, rồi lại lập tức bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới, hoành tráng và nguy hiểm hơn. Cassie mỉm cười, tôi cũng thích đọc những bộ đó. Sandy nhìn Cassie và thở dài, phải, nhưng khi lớn lên, tôi lại không thể không nghĩ, họ đang nghĩ gì vậy chứ? Khám phá tàn tích cổ là việc không khôn ngoan chút nào, thực ra chỉ những người điên mới làm vậy, dù giỏi đến đâu. Sớm hay muộn cũng sẽ gặp phải thứ đáng sợ hơn cả những gì con người có thể đối mặt và chết. Nếu đây là đời thật, tại sao những nhà thám hiểm lại đi vào tàn tích hết lần này đến lần khác? Cô gái mù nghiêng đầu và định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Sandy mỉm cười, rồi tôi chợt nhận ra. Họ không làm vậy để tiêu diệt ác quỷ, họ làm vậy để thu thập nhiều memory mạnh mẽ. Mọi người biết đấy, ước mơ thực sự không phải là làm anh hùng, một trong những đồng đội của cậu ta, hay thậm chí là người tình. Mơ ước thực sự là làm chủ cửa hàng, nơi anh hùng bán chiến lợi phẩm và mua trang bị mới. Như vậy là cậu có thể sống một cuộc đời nhàn nhã mà không phải liều mình. Đó mới là mục tiêu thực sự. Cậu khoanh tay lại và thêm vào. Sau vài năm phiêu lưu trong cõi mộng và thu thập memory, cậu có thể nghỉ hưu, mở cửa hàng và sống thoải mái đến hết đời, chỉ cần bán một memory mỗi vài năm là đủ, có thể kiếm chút tiền từ những nhà thám hiểm trẻ tuổi, kém may mắn hơn cũng được, khai cười và nhìn Sunny với vẻ tò mò. Vậy, giả sử chúng ta có thể quay lại thế giới thực và trở thành người thức tỉnh thật sự, đó là điều cậu sẽ làm à? Sunny suy nghĩ một lúc rồi nhún vai. Tôi không biết, tôi không thực sự có nhiều việc phải làm ở thế giới thực. Ngoài việc tập hợp mọi thứ, tôi học được về Forgotten Shore và gửi nó cho một giáo viên tốt với tôi hồi còn ở học viện. Vậy nên, có thể lắm chứ. Nhưng tôi vẫn chưa có đủ memory để mở một cửa hàng thực sự. Cậu nhìn cung thủ quyến rũ và cười. Còn cậu thì sao? Nếu trở về thế giới thực, điều cậu thật sự muốn làm là gì? Cay bất chợt quay đi, nét mặt thoáng vẻ bối rối. À, tôi không biết, tôi chưa từng nghĩ về điều đó. Nhưng sau vài giây, hắn đột nhiên nói với giọng mượn ngùng. Avatar Singer, Sunny chớp mắt, gì cơ? Cay ngập ngừng một chút, rồi giải thích. Avatar Singer là một chương trình thi hát. Những ca sĩ nổi tiếng sẽ thi đấu với nhau, nhưng điểm đặc biệt là họ đều sử dụng avatar VR mặc định để biểu diễn. Vậy nên giám khảo chỉ đánh giá được giọng hát và kỹ năng, họ chỉ biết danh tính của ca sĩ sau đó. Effie bật cười, khúc khích. Tại sao cậu lại muốn giấu đi khuôn mặt đẹp trai của mình? Nay, đó là điểm thu hút nhất của cậu mà. Cay im lặng một lúc rồi cười dịu dàng. Tôi chỉ nghĩ rằng, sẽ rất tuyệt nếu được đánh giá dựa trên kỹ năng và tài năng của mình, mà không có gì khác xen vào. Thêm nữa, đó sẽ là cách tuyệt vời để thông báo tôi trở lại với fan hâm mộ. Hãy tưởng tượng xem, họ sẽ vui sướng biết bao. Đó sẽ là một cơn bão truyền thông hoàn hảo. Sunny lắc đầu, có vẻ như Kai thật sự là một người nổi tiếng. Nói về những thứ như phản ứng của người hâm mộ và bão truyền thông với vẻ nghiêm túc, hắn có nhận ra mình đang nói gì không? Nhưng đó là một giấc mơ đẹp, ít nhất là vậy. Tốt hơn rất nhiều so với những khát khao ngu ngốc của cậu. Còn hơn xa, quay sang Effie, cậu hỏi, còn cô thì sao? Effie, cô sẽ làm gì ở thế giới thực? Nữ thợ săn cười tươi, tôi chẳng cần phải nghĩ. Tôi sẽ đi ăn cánh gà, loại thật ấy, rồi sau đó bắt đầu chuẩn bị cho Second Nightmare. Đơn giản thế thôi, mọi người đều im lặng. Sau một lúc, Cassie lên tiếng, cô chắc chắn là mình muốn thử thách một nightmare khác sao? Effie nhún vai, tôi có lý do của mình. Vậy nên, vâng, với tôi, đó là lựa chọn duy nhất. Cô gái mụ yên lặng một lúc, rồi nói, tôi sẽ dành thời gian ở bên mẹ và ba. Đó là điều tôi muốn làm nhất ở thế giới thực. Caster nhìn cô và gật đầu trang trọng. Tôi đồng ý với Cassie. Gia đình là quan trọng nhất. Khi trở về, tôi sẽ gặp cha và nhìn vào mắt ông với niềm tự hào, biết rằng tôi đã không làm gia tộc thất vọng. Sau đó, tôi sẽ cố gắng hết sức để trưởng thành nhanh nhất có thể, để giảm bớt lo lắng của ông và nâng gia tộc của chúng tôi lên một tầm cao mới. Đúng là, rất đúng chết legacy. Cuối cùng, quay sang Nefis. Sunny nhìn cô với ánh mắt thoáng chút u tối và hỏi, còn cậu thì sao, Beth? Cậu sẽ làm gì khi quay lại thế giới thực? Chen Jing ta im lặng một lúc, nhìn vào khoảng không với vẻ bình tĩnh, rồi cô thở dài và trả lời bằng giọng trầm. Tôi sẽ đi thăm mẹ của mình, mọi người lại chìm vào im lặng. Sunny chớp mắt, hơi bối rối, khoan đã, mẹ của cậu, tôi tưởng bà đã qua đời rồi, chết về mặt kỹ thuật. Ừ, nghĩa là gì đây? Sunny nhìn quanh và thấy mọi người khác cũng bối rối, ngoại trừ Caster, người trông có vẻ biết điều gì đó. Một vài khoảnh khắc trôi qua trong sự im lặng căng thẳng, cho đến khi Changing Star thở dài. Rồi cô nhìn mọi người, bình thản nói, mẹ tôi là một trong những Hollow thực giả. Bà trở nên Hollow khi đang mang thai tôi, vậy nên tôi chưa bao giờ thực sự gặp bà, chỉ có thân xác của bà thôi. Nefis lại im lặng, sau một lúc, một nụ cười kỳ lạ xuất hiện trên khuôn mặt cô, thật nực cười, thật đấy. Khi bà ngoại tôi còn sống, tôi luôn coi thân xác đó chỉ là một cái xác mà thôi. Nhưng đến khi bà qua đời, và chỉ còn lại hai mẹ con, ở thì, tôi lại bắt đầu có chút nhầm lẫn. Nefis nhún vai, rồi lại quay người đi lần nữa. Dù sao thì, trước khi tôi vào First Nightmare, tôi đã dùng những gì còn lại của gia sản để mua cho mẹ một suất VIP tại một cơ sở chăm sóc đặc biệt cho những Hollow. Họ đối xử với bà rất tốt, nhưng tôi vẫn không thích ý nghĩ bà phải ở đó một mình. Vậy nên khi trở về, đó là điều đầu tiên tôi sẽ làm, ghé thăm bà, không ai nói gì. Bị những lời của cô tác động mạnh mẽ, Sunny nhìn Changing Star, cố tưởng tượng cảm giác lớn lên cùng với cái xác vô hồn của mẹ mình, phải đối diện với cái chết trong đôi mắt vô hồn đó mỗi ngày, luôn lơ lửng trên đầu như một bóng đen của cả quá khứ và tương lai. Có lẽ đó cũng là một phần lý do tại sao Neve căm ghét Spell đến vậy. Cảm nhận được không khí nặng nề, Changing Star liếc nhìn mọi người và nở một nụ cười tối tăm. Sao, đây là lần đầu tiên các cậu gặp một Hollowborn à? Ừm, tôi cũng không trách các cậu, loại chúng tôi khá hiếm, thực tế, ngay cả tôi cũng chưa từng gặp người nào giống mình. Rồi, cô thở dài, duỗi chân, kéo lại gần đống lửa, vậy đó, ngoài ra tôi sẽ nhuộm tóc nữa, đó là những điều tôi sẽ làm trước tiên khi về thế giới thực. Sunny chớp mắt, nhuộm tóc á? Nevis gật đầu, chuyện đó mà cũng phải ưu tiên ư, cảm thấy có gì đó mình chưa hiểu rõ. Sunny gãi đầu và hỏi, tại sao? Cô nhìn cậu, ngạc nhiên, ý cậu là sao? Tại sao à, tôi không quen với màu này, thấy kỳ quặc, tôi cần lý do khác sao? Cậu nhìn cô với vẻ khó hiểu, thấy vậy. Changing Star nhíu mày, giọng thoáng chút thích thú, Sunny, chẳng lẽ cậu nghĩ rằng đây là màu tóc tự nhiên của tôi à? Cậu im lặng một lúc, rồi mở miệng, nhưng lại ngậm lại, không phải sao? Nevis nhìn cậu một lúc với biểu cảm kỳ lạ, rồi bất ngờ phá lên cười, tiếng cười của cô trong trẻo, du dương, thật dễ chịu. Sunny bất giác cảm thấy tiếc nuối, vì trước giờ chưa từng nghe thấy. Cậu ước gì cuộc đời họ khác đi, để mọi người có thể nghe Nevis cười nhiều hơn, nhưng cuộc đời họ không như vậy, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Sau một lúc, cô nhìn cậu và mỉm cười, Sunny, nó màu bạc đấy, ai có màu tóc bạc tự nhiên chứ? Đúng lúc đó, Kai bất ngờ xen vào như thể giải cứu Sunny. Thật ra, tôi cũng nghĩ đó là màu tự nhiên. À, nó hợp với cô rất nhiều. Lady Nevis, Changing Star, quay sang nhìn Kai, đầy ngạc nhiên, rồi cô liếc sang Effie với ánh mắt dò hỏi thầm lặng. Nữ thợ săn gật đầu. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Ý tôi là, ai biết mấy người Legacy được tạo ra từ gì đâu. Nevis chớp mắt mấy lần, rồi lắc đầu khó hiểu. Không, đây không phải là màu tự nhiên. Nó trở nên như thế sau First Nightmare của tôi. Kai nghiêng người về phía trước, vẻ hiếu kỳ, thật ư, vậy tóc cô trước đây màu gì? Nevis nhún vai, màu đen, một màu bình thường của con người. Chàng cung thủ quyến rũ nhìn cô, rồi cười, màu đó cũng hợp với cô đấy. Lady Nevis, à, tôi có thể tưởng tượng được rồi, nhưng Sunny thì không thể. Ý tưởng về Changing Star mà không có mái tóc bạc nổi bật kia chẳng thể nào lọt vào đầu cậu. Chưa kể, cô từng là một người tóc nâu, sao có thể như vậy? Trông sẽ kỳ cục lắm, phải không? À thì, hóa ra cuộc đời tràn đầy những bất ngờ hôm nay. Hôm nay, cậu đã biết không chỉ một, mà là hai điều hoàn toàn mới mẻ về người, mà cậu nghĩ mình hiểu rõ nhất thế giới. Ai có thể đoán trước được điều này chứ? Có lẽ mấy cái tập đặc biệt ở bãi biển này cũng có gì thú vị khác ngoài đồ bơi đấy, chứ nhỉ? Sau đó, họ dành chút thời gian nghỉ ngơi và nói chuyện với nhau một cách nhàn nhã. Tuy nhiên, không lâu sau, mọi người bắt đầu cảm thấy bứt rứt vì sự buồn chán. Để giải quyết tình hình, Sunny đề nghị chơi một trò thể thao. Động cơ của cậu hoàn toàn không phải là khao khát bí mật, muốn thấy một nhóm thanh niên đẹp đẽ nhảy nhót và giằng co trong trang phục nhẹ nhàng. Không hề, không một chút nào, nhưng mọi thứ lại chẳng diễn ra như cậu tưởng tượng. Chẳng mấy chốc, Sunny thấy mình đang chửi thề khi cố hết sức kéo sợi dây vàng trong một trận đấu kéo co căng thẳng. Ờ thì, đáng lẽ phải căng thẳng, nhưng những gì thực sự diễn ra là Effie giữ dây bằng một tay, trong khi bốn người, Sunny, Cassie, Kai và Caster cố gắng kéo cô đi mà chẳng có kết quả gì. Sau một lúc, nữ thợ săn chỉ cần kéo nhẹ sợi dây là cả đội bọn họ đã ngã nhào xuống đất. Thật, thật là an gian, Effie bước lại gần với nụ cười mãn nguyện. Đứng hiền ngang phía trên Sunny, hai tay chống nạnh, nhìn xuống cậu, cô mỉm cười danh mãnh, yếu quá, bao giờ cậu mới lấy lại tinh thần đây, nhóc, rồi cô nháy mắt và nói bằng giọng trêu chọc, hồi ở nhà thơ, cậu còn có thể làm tốt hơn. Đừng nói đến việc còn trụ lâu hơn nữa, Sunny đỏ bừng mặt và nghiến răng, im đi, người ta sẽ hiểu lầm đấy. Effie nhìn cậu với vẻ mặt sốc giả vờ. Hiểu, hiểu lầm á, ý cậu là sao? Ôi trời, rồi cô giả vờ kinh hãi, che miệng bằng một tay, cậu, loại suy đồi nào vậy hả, tập luyện ấy? Ý tôi là lúc cậu tập luyện ấy. Khi Sunny nhìn cô với vẻ không tin nổi, miệng há hốc, Effie khịt mũi, rồi quay đi và phá lên cười. Lắc đầu, nữ thợ săn bướng bỉnh cười khúc khích thêm lần nữa, rồi bỏ đi, không bao giờ chơi thể thao nữa, cái kẻ rắc rối này sẽ thắng hết mọi trò mất. Sunny hơi thất vọng nhận ra rằng, tất cả các trò chơi thể chất đều không khả thi, không chỉ vì Effie sẽ chiến thắng ở mọi trò chơi, mà còn vì Cassie không thể tham gia phần lớn. Vì thế, nếu vậy thì họ sẽ phải dùng đến cuộc đấu trí. Sau một lúc suy nghĩ, Sunny chuẩn bị vài thứ rồi quay sang các bạn đồng hành. Giọng đầy tin quái, được rồi, chúng ta hãy thử một cuộc thi khác, lần này sẽ là một thử thách cho trí óc của các cậu. Cậu dừng lại một chút, rồi mỉm cười, và để thêm phần hấp dẫn, lần này sẽ có một phần thưởng. Người thắng sẽ nhận được cái này, nói xong. Sunny lấy viên Ascended Soul Shard mà cậu đã nhận được từ Corpse Eater và đưa lên cho mọi người xem. Viên pha lê đẹp đẽ ấy phát sáng lung linh, tràn đầy sức hấp dẫn và ánh sáng mờ ảo. Ngoại trừ Nephis, người đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tất cả đều nhìn viên shard với vẻ rất thích thú. Sunny cười tâu toét, dĩ nhiên là họ quan tâm. Đây là một vật phẩm cực kỳ hiếm có, dù gì đi nữa, hiện tại cậu chưa cần dùng tới nó, và nếu việc này giúp nhóm trở nên mạnh hơn, nó cũng sẽ tăng cơ hội sống sót của cậu trong cuộc hành trình. Vậy nên, treo đi shard này cũng không quá thiệt thòi. Đặc biệt là khi đổi lại được chút niềm vui, Effie là người lên tiếng đầu tiên. Điều kiện của trò chơi là gì? Sunny cất viên pha lê đi trước khi trả lời, cực kỳ đơn giản thôi. Tôi sẽ đưa ra một câu đố. Ai trả lời đúng đầu tiên sẽ thắng. Thấy sao, nữ thợ săn nhìn cậu với vẻ ngờ vực, rồi nhún vai, nghe có vẻ chán. Nhưng được rồi, chơi thôi, cười mỉm. Sunny ra lệnh cho Shadow tách khỏi mình và đặt viên Ordinary Rock lên trên. Sau đó, cậu quay sang Effie và nói, nghe kỹ đây, hãy tưởng tượng rằng chúng tôi và cái bóng của tôi, đang sở hữu một kho báu hiếm có. Một trong hai chúng tôi là một người thức tỉnh chân thật, cực kỳ hấp dẫn và không thể nói dối. Còn người kia là một tên quỷ đáng ghét, xấu xí, ngu ngốc và sẽ không bao giờ nói thật. Nhưng cô không biết ai là ai. Effie cười thưa thuyết. Tôi nghĩ là, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Sunny chớp mắt, im lặng. Đây là tình huống tưởng tượng, được chứ? Dù sao thì, cô phải tìm ra ai đang giấu kho báu. Nếu cô đoán đúng, cô sẽ nhận được kho báu. Nếu không, tên quỷ sẽ giết cô. Cô chỉ có thể đặt một câu hỏi duy nhất. Với tôi, hoặc với cái bóng thôi. Hiểu chứ? Effie bật cười khúc khích rồi căng bắp tay. Tôi có thể đánh cho cậu khai ra không? Sunny nhìn cơ thể khỏe khoắn của cô hơi lâu hơn cần thiết, rồi mỉm cười. Cô có thể, ngoài ra, cô đã chết rồi. Effie nhìn cậu, đầy bối rối. Cái gì? Tại sao? Cậu nhún vai, liếc cô với vẻ khinh khỉnh. Chẳng phải tôi đã bảo cô, chỉ được hỏi một câu thôi sao? Ai cho phép cô hỏi xem, có thể đánh tôi không hả? Thật lãng phí câu hỏi. Trong khi nữ thợ săn tinh nghịch đang ném ánh mắt hình dao găm về phía mình, Sunny quay đi và nói, người tiếp theo, Kai mỉm cười áy náy với Effie và tiến lên phía trước. Được rồi, này, cậu định hỏi gì? Cứ nhớ rằng vai trò của chúng tôi có thể đã thay đổi kể từ vòng trước. Chàng trai quyến rũ chỉ xuống phiến đá dưới chân và nói với cái bóng, đá tôi đang chỉ màu gì? Do đã dự đoán trước tình huống này, Ordinary Rock lập tức trả lời với giọng trầm nhất mà Sunny có thể phát ra. Màu trắng, Kai nhìn Sunny, nụ cười chiến thắng hiện lên trên môi. Vậy, tôi thắng rồi chứ? Cái bóng chắc chắn là người thức tỉnh chân thật. Sunny gật đầu, cậu quả thực đã biết ai là kẻ nói dối. Bất ngờ chưa, đó chính là tôi. Tuy nhiên, đó không phải nhiệm vụ. Nhiệm vụ là tìm ra ai đang giấu kho báu. Và cậu đã sử dụng hết câu hỏi duy nhất của mình rồi. Thế nên, xin lỗi nhé, bạn thân, nhưng cậu cũng đã chết rồi, tôi sẽ rất nhớ cậu. Trong tình huống giả định này, tất nhiên, chàng cung thủ quyến rũ thở dài, và nhìn cậu với ánh mắt trách móc. Sunny nhíu mày, sao lại nhìn tôi như thế? Hãy biết ơn vì tôi đã cho cậu tham gia đấy. Với khuyết điểm của cậu như một kẻ gian lận trong trò chơi này vậy. Cậu cau mày. Rồi thêm vào, thực tế, việc cậu dám gọi đó là một khuyết điểm, là một sự xúc phạm đối với chúng tôi. Những người thực sự có khuyết điểm, Thai đứng đó một lúc, rồi quay lại và ngồi gần Effie. Sunny phải mỉm cười khi nhận thấy nữ thợ săn bướng bỉnh cũng phản ứng tương tự khi ở gần cơ thể tráng kiện của chàng trai quyến rũ, hệt như cách cậu đôi lúc phản ứng với cô. Ra khỏi mấy ý nghĩ đen tối đi, suy nghĩ trong sáng, Effie, một nụ cười rộng vẫn hiện trên mặt cậu. Lắc đầu, Sunny định gọi người tiếp theo, nhưng Kai đột nhiên lên tiếng, ngắt lời cậu. Cậu không hoàn toàn đúng, cậu biết không? Kai nhẹ nhàng nói, Sunny nhướng mày. Đúng gì cơ? Chàng cung thủ cúi đầu trước khi trả lời. Về khuyết điểm của tôi, đúng là nó không phải gánh nặng nặng nề như nhiều người khác phải mang, nhưng nó vẫn là một lời nguyền. Cậu ấy đang nói gì thế? Nó gần như là một khả năng hỗ trợ thứ hai. Sunny nhìn Kai với vẻ nghi ngờ, rồi hỏi, ừ, thế nào mà lại là gánh nặng chứ? Làm ơn giải thích đi, vì tôi thực sự không thể nghĩ ra tình huống nào mà khuyết điểm này của cậu có thể trở thành gánh nặng. Chàng trai xinh đẹp im lặng một lúc, rồi ngước lên nhìn Sunny với nụ cười buồn. Hãy tưởng tượng người quan trọng nhất với cậu trên đời này, nói rằng họ yêu cậu, chỉ để rồi cậu nhận ra rằng họ không thực sự như thế. Hãy tưởng tượng nghe được những lời động viên của một người bạn, chỉ để nhận ra rằng cậu ta bí mật mong cậu thất bại. Cậu thở dài, vô mình là hạnh phúc, Sunny. Sau khi trở về từ First Nightmare, tôi phải đối mặt với sự thật rằng hầu hết những người trong cuộc đời tôi không như tôi tưởng, và những gì ẩn sau nụ cười của họ thật xấu xa và độc ác. Thay chỉ vào chính mình và nói, vì tôi là ai và tôi như thế nào, luôn có một vòng xoáy người vây quanh, nhưng sau khi hiểu ra bộ mặt thật của họ, tôi không thể. Thôi thì hãy cứ nói rằng nếu có thể lựa chọn, tôi sẽ chọn sống trong sự vô minh mãi mãi. Cậu im lặng. Quỷ thật, Kai bỗng mỉm cười, nhưng đó là lý do tôi rất thích ở bên cậu, Sunny, cho dù những gì cậu nói có kỳ lạ đến đâu, nó luôn là sự thật. Tôi chưa từng gặp ai ngây ngô chân thật như cậu, điều đó thật dễ chịu. Sunny chợt thấy không thoải mái. Ờ, cậu ấy vừa gọi mình là ngây ngô à? Bỗng cậu cũng cảm thấy có lỗi, vì đã chế nhạo khuyết điểm của chàng trai quyến rũ. Có lẽ với ai đó như Sunny thì nó thật hữu ích, nhưng với một người như Kai, người luôn thu hút những kiểu chú ý tồi tệ nhất từ người khác, thì điều này quả thực có thể gây đau đớn vô cùng. Spell biết rõ nó đang làm gì. Nó luôn đánh vào điểm yếu nhất của cậu. Ừm, tất nhiên rồi. Sớm muộn gì Kai cũng sẽ nhận ra rằng Sunny không trung thực như cậu ta tưởng. Nhưng cho đến khi đó, việc để cậu cung thủ ngây thơ tin vào quan niệm hoang đường này thật có lợi. Quay đi với một chút ngại ngùng, Sunny liếc về phía Custer và gọi, tiếp theo, người thừa kế Kiêu hãy nhìn Nightingale với vẻ mặt nặng nề. Nghe tiếng của Sunny, cậu ta ngập ngừng trong chốc lát, rồi lắc đầu. Có vẻ như Custer không muốn tham gia trò chơi của Sunny. Lúc này, Sunny chợt nhận ra một điều thật nhức nhối. Giữa sáu người bọn họ, có bốn người đã công khai chia sẻ khuyết điểm của mình với những người còn lại, dù là vì tình thế bắt buộc hay vì sự tin tưởng. Chỉ còn hai người chưa làm điều đó, hai người đó là Sunny và Custer. Sunny hiểu lý do tại sao cậu che giấu khuyết điểm của mình. Nhưng còn lý do của cậu ta, điều này khá đi ngược lại với vẻ ngoài danh dự và đáng tin cậy mà Custer luôn tỏ ra. Với sự tận tụy mà cậu ta thể hiện với Nefis và nhóm, thật kỳ lạ khi thấy cậu ta giữ bí mật. Lý do của cậu ta có giống lý do của Sunny không? Một điểm yếu chết người nào đó mà khuyết điểm sẽ bộc lộ ra, hay có lý do khác? Có lẽ cậu ta không tin tưởng vào nhóm như cậu ta muốn bọn họ nghĩ. Và nếu đúng như vậy, thì tại sao Sunny nhún vai để Custer ở lại? Lúc này cũng không cần thiết phải suy nghĩ về điều đó. Trước khi có thêm thông tin, mọi kết luận mà cậu đưa ra đều vô nghĩa. Nhìn về phía Cassie, cậu mỉm cười và nói, Cass, có muốn thử không? Cô gái mù ngập ngừng một lúc, rồi từ từ tiến lại gần cậu. Trong lúc Cassie bước đến, Sunny không khỏi nhớ lại một cuộc trò chuyện xa xưa với cô. Khi đó, Cassie đã nói với cậu rằng, kiến thức có thể là thứ nặng nề nhất trên thế giới. Gánh nặng của khuyết điểm của cô, dù hoàn toàn khác biệt với của Kai, lại giống một cách kỳ lạ. Cả hai đều khao khát sự vô minh ngọt ngào, nhưng lại buộc phải chịu đựng sức nặng đè bẹp của những tri thức không mong muốn. Khi nghĩ về điều đó, Sunny nhận ra rằng, các thành viên trong nhóm đều gắn kết với nhau bằng những sợi dây vô hình. Nhiều điều về họ giống như sự phản chiếu, vừa tương đồng vừa đối lập hoàn toàn, như việc cậu không thể nói dối, trong khi Kai không thể bị lừa dối, hay như Nevis là ánh sáng mặt trời, trong khi cậu lại được sinh ra từ bóng tối. Cassie không nhìn thấy, còn cậu có đến hai cặp mắt. Changing Star muốn tiêu diệt Nightmare Spell, còn Effie lại muốn biến nó thành thiên đường. Và cứ thế, đó là những sợi dây định mệnh, hay cậu chỉ đang tự tìm cách kết nối mọi thứ, vì đó là điều con người thường làm. Nhìn theo hướng này, thì chỉ có Custer là không kết nối sâu sắc với ai cả. Chuyện đó là sao? Cassie ngồi xuống cạnh Sunny, kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ ấy. Cậu mỉm cười gượng gạo. À, phải rồi, như tôi đã nói, có thể các vai trò đã đổi chỗ. Vậy, câu hỏi của cô là gì? Cassie mỉm cười, và chỉ về phía Shadow. Câu hỏi của tôi là, nếu tôi hỏi Sunny rằng ai trong hai người đang giữ kho báu, cậu ấy sẽ trả lời thế nào? Sunny ngập ngừng vài giây, rồi ra lệnh cho viên Ordinary Stone đã dặn trước câu trả lời. Với giọng trầm hài hước, cái bóng cất tiếng, cái bóng đang giữ nó. Cassie gật đầu và quay lại nhìn Sunny. Trên khuôn mặt tinh xảo tựa búp bê của cô thoáng chút vui vẻ. Sunny, cậu đang giữ kho báu, đưa đây. Nói xong, cô chìa tay ra, đầy trông đợi. Sunny thở dài, đầy thất vọng, đặt viên Ascended Soul Star vào tay cô. Giọng đều đều. Chúc mừng, cô thắng rồi, tốt lắm, hoan hô. Cassie nắm lấy viên Shard và cười khúc khích. Trong khi đó, Effie nghiêng người về phía trước với ánh mắt ngạc nhiên. Cái gì? Thế thôi á? Cô nhìn cô gái mù đầy kinh ngạc rồi hỏi. Sao cô lại đoán ra được? Cassie mỉm cười và nghiền nát viên Shard trong nắm tay nhỏ nhắn. Hấp thụ tinh hoa linh hồn, sau đó cô lắc đầu và nói. Thực ra rất đơn giản, dù cậu hỏi ai về, câu trả lời của người còn lại. Câu trả lời sẽ luôn ngược lại với sự thật, bởi vì người thức tỉnh phải nói sự thật về lời nói dối, trong khi kẻ dối trá phải nói dối về sự thật. Cô hiểu chứ? Effie suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, không hiểu gì cả. Mấy từ cô nói thì nghe quen, nhưng tôi chẳng hiểu gì. Ý cô là sao cơ? Cassie cười lớn. À, cô có thể nghĩ về điều đó trong thời gian rảnh, hoặc, cô biết đấy, lần sau có thể đánh Sunny khi cậu ta lại muốn trêu cô với mấy câu đố kiểu này. Nói rồi, cô bước đi, trông rất vui vẻ. Sunny nhìn cô bước đi mà há hốc mồm. Cô ấy thực sự vừa nói thế sao? Trong khi đó, nữ thợ săn hoang mang đang nhìn Sunny chằm chằm với vẻ mặt cau có. Ừ, tôi có thể sẽ làm thế thật vào lần sau. Mặt cậu tái xanh. Chuyện gì vậy? Đây là cuộc thi công bằng mà. Đừng cay cú thế chứ. Effie nhe răng cười một cách đáng sợ. Cay à? Cứ đợi xem ai mới là người sẽ cay khi tôi xử lý cậu xong. Cái kiểu cay đó là sao đây? Không, sao tôi lại muốn biết cơ chứ? Đứng lên, Sunny liếc Effie và khịt mũi. Ai xử lý ai? Đừng có tâm bóc mình thế. Cái que đậu kia. Nói xong, cậu bỏ đi, vẻ mặt đầy khinh thường. Dù vậy, bước chân của cậu lại hơi gấp gáp một cách khả nghi. Một lúc sau, trời bắt đầu tối dần. Một số ký ức đã tự phục hồi, nên hầu hết mọi người đều đã mặc lại quần áo và giáp. Điều này, với Sunny, thực sự là một điều đáng tiếc, từ góc độ thuần túy thẩm mỹ thôi. Tuy nhiên, một thứ khác đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu, ở phía xa của mái vòm đá cẩm thạch. Trước đây khi Nevis dạy Sunny cách dùng kiếm, cậu chưa bao giờ đủ giỏi để trở thành đối thủ tập luyện của cô. Khi cậu học đủ để có chút giá trị trong một trận đấu luyện tập, liên minh mong manh của họ đã tan vỡ thành từng mảnh. Vì vậy, ngoài lần giao đấu ngắn ngủi trên sườn núi u ám của Ashen Barrow, họ chưa bao giờ thực sự đấu kiếm với nhau. Giờ đây, dường như Changing Star đã tìm thấy một đối thủ đáng tin cậy để tập luyện. Custer không chỉ thay thế Sunny làm cánh tay phải của cô, mà còn lấp đầy những vai trò mà Sunny hoặc không sẵn lòng, hoặc không đủ khả năng đảm nhận. Ừ thì, tốt cho bọn họ. Khi các ký ức của nhóm gần được phục hồi hoàn toàn, Nevis và Custer di chuyển đến phía xa của vòm đá trắng để luyện tập. Hiện tại, họ đang đứng đối diện nhau, sẵn sàng bắt đầu. Dù không ai gọi, Sunny cũng đến gần hai người thuộc dòng dõi Legacy rồi ngồi xuống, sẵn sàng thưởng thức màn trình diễn. Cậu rất hứng thú khi quan sát hai kiếm sĩ vô cùng điêu luyện này chiến đấu. Cả hai đều đã được huấn luyện cho chiến đấu từ ngày biết đi. Chắc chắn nghiệp quan sát, họ sẽ giúp ích rất nhiều cho sự hiểu biết của Sunny về các phong cách và kỹ thuật chiến đấu. Chưa kể rằng, cậu rất háo hức được chứng kiến trận tái đấu giữa Nephis và Caster. Lần cuối cùng cậu thấy họ đấu nhau, chuyên trình Star đã thua, nhưng không cách biệt nhiều. Lần đó, cô cũng đã không sử dụng khía cạnh của mình. Và cậu không cho rằng điều đó sẽ thay đổi hôm nay. Ngọn lửa của Neph có thể được dùng để chữa lành hoặc hủy diệt, nhưng tiếc rằng không thể dùng để luyện tập. Caster liếc nhìn Sunny và nhíu mày khó chịu. Hắn bực bội vì Sunny sắp học lỏm vài điều trong kỹ thuật của hắn, hay vì Sunny đang phá hỏng khoảng thời gian riêng tư của hắn với Nephis. Dù là gì đi nữa, tôi cũng chẳng bận tâm. Cậu đang làm gì đấy? Sunny nhún vai. Xem thôi. Sao? Phần này của vòm đá thuộc về gia tộc của cậu sao? Legacy kiêu hãnh lắc đầu rồi quay đi. Muốn làm gì thì làm. Nephis liếc nhìn Sunny mà không nói gì. Tuy nhiên, cậu có thể cảm nhận được rằng cô không hề phiền lòng. Thực tế, gần như cô còn tán thành quyết định của cậu, không lãng phí thêm thời gian. Hai người lao vào nhau trong cơn lốc thép, di chuyển với tốc độ khiến Sunny khó lòng theo kịp. Tiếng va chạm của những thanh kiếm vang lên khắp không gian, hơi choáng váng. Cậu nhìn chằm chằm vào trận chiến dữ dội, với vẻ mặt trống rỗng, mẹ kiếp. Sau nhiều tháng săn quái vật ở Dark City và các bài học với Stone Sand, Sunny nghĩ rằng mình đã phát triển kỹ năng rất nhiều, và đúng là như vậy. Chỉ có điều là so với Nephis và Caster, cậu vẫn còn cách quá xa, đến mức gần như nản chí. Trước đây, cậu đã từng mơ mộng về việc có thể đứng ngang hàng với họ, ít nhất là một trong hai, ở thế cân bằng, nhưng bây giờ, ảo tưởng ấy đã bị phá tan không thương tiếc. Nếu mọi chuyện tồi tệ và cậu phải đứng về phía đối địch với Caster, đối đầu trực tiếp với hắn chẳng khác nào tự sát. Ít nhất là lúc này, điều này, tất nhiên, chỉ đơn giản có nghĩa là thay vì đối đầu trực diện với hắn, Sunny sẽ phải đâm lén từ phía sau. Ghi nhớ rồi, dù sao, cậu cũng không định đối đầu với kẻ thù tầm cỡ này theo cách chính diện. Chẳng lẽ cậu là kẻ ngốc sao? Tập trung vào trận chiến, Sunny quan sát kỹ lưỡng với những kinh nghiệm mới của mình. Cậu có thể phân tích và học hỏi nhiều hơn từ cách mà hai kiếm sĩ tài ba này di chuyển và ra đòn. Đôi khi, cậu thậm chí còn có thể đoán trước được họ sẽ làm gì tiếp theo. Tuy nhiên, theo thời gian, một nét nhíu mày tinh tế hiện lên trên khuôn mặt cậu. Cô ta đang làm gì vậy? Thật vô lý. Sunny đã nhận thấy hai điều bất ngờ trong cách Nephis đấu với Caster. Điều đầu tiên khá dễ phát hiện, trong khi Caster không sử dụng toàn bộ tốc độ phi thường của mình, hắn vẫn sử dụng một phần đáng kể, khiến cho Nephis gần như không thể thắng được trận nào. Cô thua nhiều hơn thắng, hầu như luôn thua chỉ trong vài phần của một giây. Dường như điều đó không hề có lợi cho việc luyện tập. Luyện tập mà một trong hai bên gần như không có cơ hội chiến thắng, vì chênh lệch quá lớn giữa họ và đối thủ thì có ích gì. Dù sao, Neph đã không bao giờ dùng Sunny làm bạn tập luyện trong quá khứ, vì lý do đó, nhưng sau một chút thích thú, cậu nhận ra rằng Changing Star đang làm chính xác những gì cậu đã làm với Stone Sage. Cô đang rèn luyện bản thân trước một sức mạnh áp đảo. Đó là lý do cô đã yêu cầu Caster sử dụng đủ khía cạnh của mình để luôn nhanh hơn cô. Thua trong một trận chiến với kẻ thù mạnh hơn thực sự là cách học tốt nhất. Ha? Vậy ra tôi đã đúng với cách tiếp cận của mình rồi. Nếu Changing Star cũng làm như vậy, cậu chắc chắn đã đúng. Điều thứ hai mà cậu nhận thấy, tuy nhiên, lại phức tạp hơn nhiều, đó là Nephis không sử dụng phong cách chiến đấu linh hoạt và khó đoán của mình. Thay vào đó, cô di chuyển với sự chính xác và thanh thoát kiên định, ẩn mình sau một bức tường phòng thủ, được xây dựng cẩn thận và kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội mở ra, thay vì tự tạo ra một cơ hội, dù tinh tế và ấn tượng. Phong cách này vẫn thiếu đi sự sắc bén so với phong cách thực sự của cô. Hơn nữa, dù phong cách này có chắc chắn và đáng tin cậy, nó cũng cứng nhắc. Nếu có một điều mà Nephis không bao giờ chấp nhận trong nghệ thuật chiến đấu của mình, thì đó chính là sự cứng nhắc. Toàn bộ thế giới quan của cô đều xoay quanh ý tưởng rằng không có gì giá trị hơn sự thích nghi. Đó là lý do phong cách mà cô dạy Sunny rất phù hợp với cô. Nó được thiết kế để trở thành biểu tượng của sự thay đổi. Vậy thì, câu hỏi đặt ra là, tại sao cô lại sử dụng một phong cách xa lạ đến vậy? Khi đấu với Caster, câu trả lời khá rõ ràng, hoặc là Nefis đang thử nghiệm một thứ mới để cố gắng tích hợp những yếu tố của phong cách này và phong cách của chính mình. Điều này không có vẻ khả thi lắm, hoặc cô không muốn Caster biết quá rõ phong cách chiến đấu thực sự của mình, vì một lý do nào đó, nhưng lý do đó là gì? Sunny xoa cằm, thú vị thật. Nefis có không tin tưởng Caster vì lý do nào đó chăng? Sunny chắc chắn là có, và thành thật mà nói, cậu thậm chí không cần lý do để làm thế. Trực giác và sự nghi hoặc của cậu đã đủ, nhưng Changing Star thì khác. Cậu đã học được một bài học đắng cay, và giờ biết rằng, mọi hành động của cô ấy đều có một logic chắc chắn, ngay cả khi logic đó hoàn toàn khác với một người bình thường. Vậy nên nếu Nefis giấu đi phong cách chiến đấu thực sự của mình trước Caster, chắc chắn có lý do nào đó đằng sau, nhưng điều đó lại chẳng có ý nghĩa gì. Với tất cả những gì cô ấy đã làm, cậu ta là người phụ tá đáng tin cậy nhất của cô. Changing Star đã giao phó cho Caster nhiều hơn bất kỳ ai khác trước đây. Bản thân Caster cũng chưa từng làm gì trái với lợi ích của Nefis. Thực tế, cậu ta còn trung thành đến mức hơi quá. Tên đó lúc nào cũng bên cạnh Nefis, như thể bị dính chặt vào cô. Cậu ta cũng không có vẻ vui vẻ gì khi người khác lại gần cô quá mức. Xét về khía cạnh đó, cậu ta gần như giống với thanh kiếm bay của Cassie trong suốt cả ngày họ ở trên vòm đá cẩm thạch. Vọng ảnh khó ưa đó luôn duy trì khoảng cách giữa cô gái mù và bất kỳ ai muốn lại gần cô vì lý do nào đó. Thông điệp nó muốn truyền tải rất rõ ràng. Tôi đang theo dõi các người đấy. Điều đó thật sự khá hài hước. Sunny lắc đầu, mối quan hệ của Changing Star với Caster thật kỳ lạ. Nhưng một lần nữa, cậu không có đủ thông tin để đưa ra kết luận. Tất cả những gì cậu có thể làm là giữ mắt mở và cố ngủ với một mắt mở mỗi khi Legacy đẹp trai đó cảnh giác. Có lẽ đó là một điều kỳ quặc của Legacy, như việc bảo vệ bí mật của dòng tộc khỏi con mắt tò mò của các dòng tộc khác. Ai mà biết được, nhìn thoáng qua các kiếm sĩ đang chiến đấu, Sunny đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Sau khi cân nhắc một lúc, cậu nhìn lại họ, lần này ánh mắt cậu cháy rực. Điều đó thực sự có thể hiệu quả. Vấn đề với kỹ thuật của cậu lúc này là nó thiếu đi tính cá nhân thật sự. Sunny biết rằng có một bí mật ẩn giấu bên trong cái bóng của mình, thứ có thể trở thành nền tảng cho phong cách chiến đấu độc đáo của cậu. Cậu chỉ không thể hiểu bí mật đó là gì. Tiến triển của cậu trong việc giải mã nó đã chững lại. Khi luyện tập, Sunny gặp khó khăn trong việc vừa quan sát Stone Saint, vừa để mắt đến cái bóng. Bất cứ khi nào cậu cố gắng, hiệp sĩ kiệm lời đó sẽ không ngần ngại đẩy cậu vào biển đau đớn. Nhưng ngay cả khi, bằng cách nào đó cậu có thể xoay sở, vẫn có một bức tường vô hình ngăn cách cậu và bất kỳ thứ gì, thậm chí chỉ là mô tả sự hiểu biết. Cậu đang rất cần một bước đột phá, vậy nên nếu cái bóng của cậu cố gắng bắt chước ai đó khác, thay vì cậu thì sao? Và không chỉ là ai đó, mà là một chuyên gia kiếm thuật thực thụ trong giữa trận chiến. Không chỉ Sunny có thể quan sát mọi chi tiết nhỏ trong chuyển động của nó, mà cậu còn có thứ gì đó để so sánh với nó. Cái bóng là một phần của cậu, dù sao đi nữa, thật khó để xác định nơi nào kết thúc Sunny và nơi nào bắt đầu cái bóng. Đó là lý do tại sao sự khác biệt giữa cách nó di chuyển và cách cậu di chuyển gần như không thể nhận ra. Nhưng nếu nó theo dõi ai đó khác, cậu sẽ có thể tách biệt nhịp điệu và mẫu chuyển động của người đó khỏi cái bóng bằng cách đối chiếu với chuyển động của chính mình. Điều này nhất định phải thành công. Cháy bỏng trong sự mong đợi, Sunny chờ cho Nefis và Caster tạm nghỉ, rồi gửi cái bóng của mình tới Legacy đẹp trai, chậm rãi bước đi trên nền đá cẩm thạch trắng. Cái bóng tiến đến Caster và táo bạo dính chặt vào chân cậu ta, rồi nó khoanh tay và nhìn chằm chằm vào Legacy với vẻ khinh miệt gần như có thể cảm nhận được. Caster nhìn cái bóng trong vài giây, rồi ngẩng đầu lên nhìn Sunny. Có một biểu cảm rất kỳ lạ trên gương mặt cậu ta. Cậu đang làm gì vậy? Song cậu ta hoàn toàn không có vẻ vui vẻ. Sunny nhún vai mỉm cười thoải mái. Ô, đừng bận tâm đến nó. Tên lốc này vừa làm tôi mất một mảnh lõi linh hồn thăng hoa. Như một hình phạt, tôi đã quyết định biến nó thành cái bóng của cậu một lúc. Vậy nên, cứ làm việc của cậu đi, và đừng bận tâm, cái bóng quay đầu lại, và nhìn cậu đầy đe dọa. Sunny có thể cảm nhận được suy nghĩ của nó. Cậu đang gọi ai là tên ngốc, đồ ngốc? Đúng rồi nhỉ? Tôi đoán đúng rồi hả? Ô, xin lỗi, tôi quên mất cậu không thể trả lời, không chú ý đến cái bóng đang bực bội. Cậu chỉ cười rộng hơn. Custer nhíu mày, ngập ngừng trong vài giây, rồi nói qua kẽ răng, tôi muốn cậu đừng làm vậy. Sunny thở dài, thôi được rồi, tùy cậu. Nói xong, cậu ra lệnh cho cái bóng rời khỏi Legacy kiêu ngạo kia. Nó tách mình khỏi Custer, giả vờ phủi chân đầy vẻ ghê tởm, rồi nhàn nhã tiến về phía Nephis, chỉ để dính vào chân cô, với vẻ vui sướng rõ rệt. Nó thậm chí còn cúi chào lịch sự cái bóng của cô, và chắc chắn rằng không gây cản trở. Cái tên ngốc này đang làm gì vậy? Tất nhiên, Sunny đã tự mình ra lệnh cho cái bóng tiến đến Neph, nhưng cậu không ngờ nó lại tỏ ra hài lòng như vậy. Cứ như thể cái bóng đã vượt qua chính nó để cuối cùng có thể theo dõi ai đó có năng lực. Đồ phản bội, Mephis nhìn xuống cái bóng, mỉm cười và không nói gì. Tốt, giờ thì chiến đấu đi. Hai Legacy không bắt cậu phải đợi lâu. Chỉ một lúc sau, họ lại lao vào trận chiến dữ dội. Chỉ khác là lần này, có hai cái bóng đang theo sát Nephis, cả hai đều trung thành bắt chước các động tác của cô. Tuy nhiên, một trong số đó hơi, gần như không thể nhận ra, khác biệt. Sunny nhìn nó với ánh mắt cháy bỏng, như muốn đục hai lỗ trên nền đá cẩm thạch trắng. Chẳng mấy chốc, đôi mắt cậu mở to. Tôi thấy nó rồi. Tôi nghĩ tôi thấy nó rồi, đó, trong sự khác biệt, nhỏ nhất giữa cách cái bóng của Changing Star di chuyển và cách cái bóng của cậu di chuyển. Cuối cùng cậu đã nhìn thấy nó, cậu đã tìm ra bước đột phá của mình. Quan sát chuyển động của hai cái bóng, theo sát Nephis, cuối cùng Sunny cũng hiểu được nền tảng của phong cách bóng bí ẩn kia. Trước đây, cậu chỉ cảm nhận được một chút về bản chất của nó, cậu biết rằng cũng như cái bóng, kỹ năng chiến đấu ẩn giấu. Đó là hiểm ác, vô hình và luôn thay đổi. Nhưng chính điểm này lại là vấn đề. Một phong cách chiến đấu, theo định nghĩa, phải là một khung cấu trúc của các kiểu mẫu và nguyên tắc. Một học thuyết quy định cách hành động để đánh bại kẻ thù. Học thuyết đó được sử dụng làm nền tảng và mở rộng thành nhiều động tác cụ thể để tạo thành phong cách. Nhưng nếu thứ gì đó không có hình dạng và liên tục thay đổi, làm sao nó có thể ổn định và có cấu trúc được? Sunny không biết các khái niệm mà cậu cảm nhận được ở cốt lõi của phong cách bóng tối đó có thể biến thành điều gì, thậm chí có thể áp dụng vào thực tiễn. Hiểm ác, vô hình, luôn thay đổi, cậu phải làm gì với những điều đó đây? Nhưng giờ, cậu đã hiểu chìa khóa của tất cả mọi thứ đơn giản và hiển nhiên đến mức cậu gần như bật cười. Tại sao cậu không đoán ra sớm hơn? Nó rõ ràng đến vậy. Ý tưởng liên kết tất cả mọi thứ chính là một phần trong bản chất của bóng tối. Nhiều tính vô hình và khó nắm bắt, đó chính là bắt chước. Sau cùng, khi người ta nghĩ về cái bóng, hai điều đầu tiên hiện lên trong đầu là gì? Đó là chúng sống trong bóng tối, và bắt chước những thứ che giấu chúng khỏi ánh sáng. Nền tảng của phong cách bóng tối thực sự là hiểm ác, vô hình và luôn thay đổi. Khái niệm cốt lõi của nó là lấy đi thứ làm cho kẻ thù trở nên mạnh mẽ và dùng nó để tiêu diệt chúng. Để làm chủ phong cách đó, cậu phải học cách hành xử như một cái bóng. Sunny nhìn Nephis và Custer, nhưng không thực sự thấy họ. Tâm trí cậu hoàn toàn bị cuốn vào sự khai sáng bất ngờ này. Cậu không còn thời gian để chú ý đến trận đấu của họ nữa. Phong cách này có tiềm năng vô hạn. Nếu cậu làm chủ được nó, cậu sẽ có thể khắc chế bất kỳ phong cách hay kỹ thuật nào chống lại mình, chưa kể trở thành một đối thủ khó đoán vô cùng. Có gì khó đoán hơn một cái bóng không hình dạng? Tất nhiên, nói thì dễ hơn làm. Đầu tiên, khả năng bắt chước kẻ thù tuy mạnh mẽ, nhưng cũng đòi hỏi người sử dụng phải có một lượng tài năng, kinh nghiệm và sự tin tưởng đáng kinh ngạc. Rốt cuộc, không thể bắt chước thứ mà mình không hiểu. Quan trọng hơn, đây chỉ là nền tảng của phong cách. Cậu vẫn phải mở rộng nó thành tập hợp các nguyên tắc cụ thể và luyện tập lại bản thân theo đó. Đây là một nhiệm vụ khổng lồ. Việc tạo ra một phong cách hoàn chỉnh từ con số không có thể khiến một bậc thầy chiến đấu chân chính mất hàng năm, nếu không muốn nói là hàng thập kỷ. Sunny thậm chí còn chưa chạm tới bề mặt của nhiệm vụ tham vọng này. Tuy nhiên, điều này không sao cả. Đây là một khởi đầu. Các kỹ năng chiến đấu cá nhân không bao giờ được tạo ra trong tích tắc. Đó là một quá trình dài và khó khăn, với vô số sự thử nghiệm, được rèn rũa qua lò lửa của chiến đấu, không phải là phong cách sẽ vô dụng cho đến khi nó trở nên hoàn hảo. Sunny chỉ cần đưa nó đến mức có thể áp dụng trong chiến đấu dưới một hình thức nào đó. Điều đó thôi cũng đã tăng cường kỹ thuật của cậu lên rất nhiều. Cậu mỉm cười, tự chúc mừng mình. Tuy nhiên, ngay sau đó, vẻ mặt của cậu lại cau có. Nhưng thực tế, tôi phải làm thế nào đây? Một lúc sau, khi mặt trời đã chạm tới đường chân trời phía tây, Sunny ngồi một mình và nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình. Cậu bất động như tượng và chìm trong suy nghĩ. Trên mặt cậu có một nếp nhăn đầy phiền muộn. Khi có ai đó tiến lại gần, Sunny chần chừ một chút, rồi từ từ ngẩng đầu lên để xem ai đã làm phiền mình. Bất ngờ thay, đó là Nephis, thủ lĩnh của nhóm cậu đứng đó một lúc, dáng người duyên dáng của cô được chiếu sáng bởi ánh hoàng hôn. Rồi, cô ngồi xuống cạnh cậu, Sunny chớp mắt, chào, Neph. Nephis gật đầu với cậu, chào Sunny, cậu đợi một lát, rồi hỏi, cô cần gì à? Khóe miệng của cô hơi cong lên, với một tiếng thở dài, Changing Star liếc nhìn cậu và nói, cũng không có gì nhiều, tôi chỉ muốn nói rằng tôi đã thấy cậu chiến đấu trong các hầm mộ, cậu đã tiến bộ rất nhiều trong 3 tháng này, tốt lắm, Sunny mỉm cười, à, chuyện đó cũng đâu phải có nhiều cơ hội để sống một cuộc đời yên bình ở thành phố bóng tối. Tôi phải tiến bộ một chút, đúng không? Cô lắc đầu, đừng đánh giá thấp bản thân, cậu thực sự đã làm rất tốt. Rất ít người có thể trưởng thành nhiều, và nhanh đến vậy, đặc biệt là không có thầy dạy. Sau khi chần chừ một lúc, Sunny nhún vai, chính cô đã nói điều đó, một trận chiến thực sự đáng giá hơn cả ngàn giờ tập luyện. Đã có, rất nhiều trận chiến trong 3 tháng đó, Nephis gật đầu rồi hỏi, phong cách vững chắc. Và thực tế mà cậu kết hợp vào kỹ thuật của mình. Nó từ đâu ra vậy? Cậu gãi đầu và khi nhớ đến những buổi tập địa ngục với con quái thú cưng của mình. Cậu cố gắng không dùng mình. Tôi chỉ quan sát cách Stone Sen chiến đấu và cố gắng bắt chước nó thôi. Changing Star mỉm cười, như tôi nghĩ. Tôi cũng đã thấy cô ta chiến đấu. Đó là một vọng ảnh rất đáng gờm. Một trong những vọng ảnh tốt nhất tôi từng thấy. Đến từ một hậu duệ, điều này có ý nghĩa rất lớn. Sunny quả thật rất may mắn khi có mặt đúng nơi đúng lúc để giành lấy vọng ảnh của Stone Saint. Nếu những con quái vật nhện sắt Fallen không đưa cô ta đến bờ vực của cái chết, cậu sẽ không bao giờ có thể sống sót trong trận chiến với tượng đá sống. Chứ đừng nói đến việc đánh bại cô ta. Cậu còn may mắn hơn khi có một khía cạnh thần thánh cho phép cậu biến vọng ảnh thành những sinh vật thậm chí còn đáng sợ hơn. Tóm lại, Sunny cực kỳ may mắn, vận may của cậu cũng phi thường như những điều xui xẻo của cậu vậy. Cậu nhếch mép cười, cô biết thuộc tính của tôi rồi đấy, tôi thực sự gặp may rất nhiều. Cô im lặng một lát, rồi nói, tôi mừng vì cậu có thể hiểu được thiết kế thật sự của phong cách chiến đấu mà tôi đã dạy. Vậy là cậu đã đúng ở điểm này. Phong cách mà Changing Star đã truyền đạt cho cậu quả thực được thiết kế để có thể thích ứng tối đa và dễ dàng kết hợp các yếu tố từ những phong cách khác. Đây là nền tảng hoàn hảo cho một nghệ thuật chiến đấu. Tất nhiên, chỉ dành cho những ai đủ tài năng để tận dụng nó. Sau đó, có lẽ, cực kỳ ít ỏi, Sunny liếc nhìn Nephis và, sau một lúc cân nhắc hỏi, phong cách của cô thực sự độc đáo. Nó từ đâu ra vậy? Cậu quá non nớt để nhận ra điều này lúc trước. Nhưng những gì Neph đã dạy cậu có thể coi là một báu vật hiếm có. Phong cách mà cậu đã coi là điều hiển nhiên thực ra là một tác phẩm của thiên tài thuần túy. Nó xứng đáng được nổi tiếng và phổ biến, nhưng nó lại không phải. Điều đó gợi ý rằng, báu vật này là một bí mật. Changing Star im lặng một lúc rồi nói, đó là một phần trong di sản của tôi. Sunny chớp mắt và nhìn cô, kinh ngạc, vậy. Sunny nhìn chằm chằm vào Nephis với một biểu cảm phức tạp. Sau một lúc, cậu hỏi, tại sao cô lại giao cho tôi thứ quý giá như vậy? Cô liếc nhìn cậu, chần chừ một lát, rồi nhún vai. Chúng ta đã có thỏa thuận, nhớ không? Kiến thức của tôi đổi lấy phần chiến lợi phẩm của cậu. Quả thật có một thỏa thuận như thế, tuy nhiên, cậu không hẳn đã hành động thật lòng khi đề xuất thỏa thuận này. Dù sao, ngay từ đầu cậu cũng chẳng có mấy nhu cầu với chiến lợi phẩm đó. Sunny cao có, nếu Changing Star thực sự đã tiết lộ bí mật gia tộc cho cậu, vì lời nói dối đó, cô có lý do chính đáng để oán giận cậu, giống như cách mà cậu oán giận cô, với một nụ cười đen tối, cậu quay mặt đi và nói. Chắc hẳn cô đã nhận ra rằng, tôi đã lừa cô trong thỏa thuận đó. Nephis quay sang và đáp, giọng cô bình thản và đều đặn. Ý cậu là việc cậu không cần hấp thụ mảnh linh hồn để trở nên mạnh mẽ. Sandy khựng lại một lúc, rồi gật đầu với cô, có vẻ cô không ngạc nhiên lắm nhỉ, cũng phải. Khi Sandy lần đầu tiên biết về khả năng đặc biệt này của mình, cậu đã sững sờ, nhưng Nép dường như biết nhiều điều vượt xa một người bình thường. Cô thậm chí không cố giả vờ che giấu điều đó. Đây là một đặc điểm khía cạnh rất hiếm, nhưng không phải là chưa từng xuất hiện ở các tầng lớp cao của Awakened. Thực tế, tôi cũng có thể làm điều tương tự, dù trường hợp của cậu có vẻ đặc biệt hơn. Sunny liếc nhìn cô. Đặc biệt thế nào? Changing Star im lặng trong vài giây, rồi nói, giọng cô lấp lửng với chút ngạc nhiên. Thường thì khi một Awakened hấp thụ tinh hoa linh hồn trực tiếp, quá trình này sẽ khiến phần còn lại của lõi linh hồn rỗng tuếch. Nhưng khi cậu làm điều đó, các mảnh linh hồn lại vẫn ngập tràn năng lượng. Điều này rất kỳ lạ, cậu hơi khó chịu, rồi nói. Thì cô cũng có những bí mật của riêng mình, mẹ F. Đừng nghĩ rằng tôi không nhận ra nhé. Ký ức dòng dõi, vùng lãnh địa, Nephis cắt ngang với ánh nhìn nặng nề. Khi Sunny im lặng và nhìn cô với vẻ cao có, cô nói bằng giọng kỳ lạ và trầm lắng. Đừng bao giờ nói mấy từ đó ra thành tiếng nữa. Sunny, tôi nói nghiêm túc đấy. Chỉ cần biết về chúng thôi cũng đủ khiến cậu mất mạng. Cậu nhìn cô một lúc lâu, rồi khịt mũi, không thành vấn đề. Vì cô đã lịch sự mà không xâm phạm vào bí mật của tôi cũng sẽ không xâm phạm vào của cô. Tôi cũng chẳng muốn biết gì nhiều. Những tầng lớp trên, bí ẩn mà cô nhắc tới, cứ việc chơi trò bẩn thỉu của họ. Miễn là họ để tôi ra khỏi cuộc chơi, rồi, Sandy cao mày, và nói thêm. Nhưng có một câu hỏi tôi buộc phải hỏi cô, vì nó liên quan trực tiếp đến tôi. Cô nhướng mày, được, hỏi đi. Cậu nhăn mặt, tại sao cô lại giấu đi cốt lõi thực sự của kỹ thuật mình? Khi đấu với Caster, Changing Star nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười. Vậy là cậu đã nhận ra, tốt thôi, phải. Tôi đã dùng một phong cách khác khi đối mặt với Caster. Sunny nhìn cô với vẻ mặt lạnh tanh. Vì sao, cô nhún vai, vì sao cậu kết hợp các yếu tố trong kỹ thuật của Stone Sand vào phong cách của mình? Cậu lắc đầu, để mạnh hơn, ngoài ra, hay thật, cô cố gắng đánh lạc hướng tôi, nhưng tôi sẽ không mắc lừa đâu. Chính tôi là người đã dạy cô mấy chiêu đó, nhớ không? Thế nên, đừng lảng nữa, trả lời câu hỏi của tôi đi. Nephis thở dài và quay đi, nhìn vào bóng dáng của Crimson Spy nổi lên trong khoảng cách. Sau một lúc, cô nói, tôi sẽ trả lời cậu khi chúng ta quay lại thành phố bóng tối. Dù sao thì cũng chẳng thay đổi gì. Cho tới lúc đó, sự an toàn của cậu sẽ không bị đe dọa theo cách nào đâu. Cô có ý gì khi nói vậy? Khi cậu nhìn chằm chằm vào cô, Changing Star đứng dậy và quay lưng bước đi. Trước khi đi, cô chần chừ một lúc rồi nói, hãy tiếp tục mài giũa kiếm của mình, Sunny, tôi kỳ vọng rất nhiều ở cậu. Nói xong, cô bước đi, bỏ lại cậu sững sờ. Và cô có ý gì khi nói vậy chứ? Sau khi Nephis rời đi, Sunny lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình, tuy đã nắm bắt được bản chất và nền tảng của nghệ thuật chiến đấu bí ẩn ẩn giấu bên trong nó. Cậu không biết phải làm cách nào để tạo ra một phong cách thực sự từ chúng. Cậu không có đủ kinh nghiệm và sự thành thạo để tạo ra thứ gì đó từ con số không. Đó là ngõ cụt. Quái thật, sao lại giấu cái bí mật chết tiệt đó trong khía cạnh? Nếu tôi chẳng thể làm gì với nó chứ, có lẽ trong tương lai xa, cậu sẽ có thể làm được. Nhưng ngay lúc này, cứ như thể cậu đã tìm ra cánh cửa, nhưng không đủ sức để xoay chìa khóa mở nó. Nó chỉ đứng đó và trêu ngươi cậu không ngừng, giống như cái cánh cổng chết tiệt bên trong Crimson Spire. Thật là một cực hình. Có lẽ tôi chưa đến lúc phát hiện ra phong cách ẩn giấu đó sớm như vậy, nhưng cậu đã làm rồi. Và cậu đã cố gắng hết sức để hiểu được những bí mật của nó. Vậy thì tất cả là vô ích sao? Mọi đau đớn, mọi nỗ lực, tại sao Spell lại làm thế với cậu? Cậu còn hỏi nữa sao? Đó là cái Spell chết tiệt mà ta đang nói tới. Tại sao nó lại không làm thế với cậu cơ chứ? Với một tiếng thở dài cay đắng, Sunny quay đi và cố gắng quên đi mọi thứ về cái bóng, kỹ thuật và phong cách chiến đấu. Trời cũng gần tối rồi. Đến giờ ngủ thôi, đi bộ đến trung tâm của vòng đá cẩm thạch. Sunny nằm xuống bên cạnh các thành viên khác trong nhóm và mệt mỏi nhắm mắt lại. Kỳ nghỉ bãi biển đã kết thúc. Nó thật hài hước, đầy ấn tượng và bất ngờ cảm động, nhưng lại kết thúc bằng một nốt đắng. Ngày mai sẽ là một ngày dài khác, mặc kệ tất cả, cái này quá mệt mỏi, cậu thiếp đi trước khi nghĩ xong, cái chết tiệt này. Sunny mở mắt ra và bối rối nhìn xung quanh, thế giới bị bao trùm trong một hoàng hôn kỳ lạ, mờ ảo, những bóng tối sâu thẳm bao quanh cậu, phủ lấy những bức tường cao được chạm khắc từ đá cẩm thạch đen. Nhìn qua những cột trụ hùng vĩ, Sunny thấy vòng đen của mặt trời đang cháy trong bầu trời, không có ánh sáng. Một nhật thực sao? Không, chờ đã, tường gì chứ? Cột trụ gì chứ? Không phải cậu đáng lẽ đang ngủ trên đỉnh vòng trắng sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đột nhiên, tiếng hét của một người phụ nữ xé tan sự im lặng như một nhát dao sắc bén. Tiếng hét đó đầy đau đớn và khổ sở. Sunny cố triệu hồi Midnight Shard vào tay mình, chỉ để nhận ra rằng cậu không có tay. Sau đó, một âm thanh khác vang lên từ trong bóng tối. Tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh, gì thế này? Gần như cùng lúc, Sunny nhận ra một điều khủng khiếp. Đây là một giấc mơ, cậu đang mơ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.